pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 815 đoạt mặt song hùng 41. Ninh Ngưng bắt được ngũ hành hòn đá tảng có tức nhưỡng. Hỏa Linh, Vạn Năm Ảnh Mộc Tùy, từ hy vọng đến thất vọng. Kỳ thật chỉ cần liếc mắt một cái, Ninh Ngưng vừa thấy nàng biểu tình liền biết, tất nhiên là chính mình có này ba loại, vừa lúc Lâm Tịch đều có thể trở thành một cái tiêu giao tự tại giới chủ. Hẳn là mỗi cái chấp hành giả, hoặc là nói là mỗi cái diệu huyền người cuối cùng mục tiêu. Bởi vì xã khu sẽ không cấp giới chủ phân công nhiệm vụ, mà giới chủ đối xã khu rất nhiều sự vụ đều có được đầu phiếu quyền biểu quyết. Chính yếu là, chẳng sợ ngươi chỉ là trở thành bình thường giới chủ, chỉ có được một cái tiểu thế giới, ngươi đã có thể có được cùng thế giới này ngang nhau dài lâu thọ mệnh. Mặc dù là ai đều tránh không khỏi đi giới chủ kiếp, làm theo có thể lựa chọn ở thế giới của chính mình độ. Như vậy sẽ đem nguy hiểm hệ số hàng đến thấp nhất. Có được vô cùng vô tận 5 tháng, có thể chúa tể một phương thiên địa. Đã không phải nhân gian đế vương có thể với tới, kia quả thực chính là Ngọc Hoàng Đại Đế giống nhau tồn tại. Cho nên rất nhiều cao cấp, siêu cấp chấp hành giả trong tay, đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có ngũ hành hòn đá tảng loại đồ vật này. Từ Lâm Tịch được đến này đó tài liệu quá trình liền có thể nhìn ra được. Ngũ hành hòn đá tảng cũng không phải rất khó đạt được. Chân chính có tiền khó mua. Kỳ thật là tinh hồn cùng phong lôi chi khí, rốt cuộc không phải lẫn nhau rất quen thuộc chí giao hảo hữu. Ninh Ngưng tuy rằng thoạt nhìn ngây thơ hồn nhiên, nhưng trong xương cốt lại mang theo 3 phần ngạo khí, nàng du tẩu rất nhiều vị diện, thật đúng là liền không có gặp được quá thích hợp chính mình hồn bảo. Hiện giờ chợt được đến Lâm Tịch tặng mê hồn đoạt phách đèn. Đối với nàng tới nói thật là như hổ thêm cánh. Càng là nói cái gì cũng không chịu bạch muốn Lâm Tịch đồ vật. Cười hồ qua một phản ngày thường kia vô tâm không phổi. Cái gì đều không thèm để ý tươi cười. Thành khẩn cùng Lâm Tịch nói. Ngươi vẫn là tuyển một cái đi. Nếu không ngươi sẽ hối hận. Ngươi nhất định không biết Ninh Ngưng ngoại hiệu gọi là gì đi. Lâm Tịch vẻ mặt dấu chấm hỏi. Đầu bạc ma, nữ. Tiểu nha đầu ngày thường tích ngôn như kim. Một khi nàng cho rằng cái gì là cần thiết làm, sẽ không dứt vẫn luôn ma đến ngươi đầu hàng mới thôi. Toái miệng trình độ tuyệt đối có thể trực tiếp cây Âu đường trưởng lão, đội trưởng Vương Khiết một bên. Cười một bên cùng Lâm Tịch giải thích, nếu không nghĩ bị Ninh Ngưng ma âm xuyên não, ngươi tốt nhất vẫn là tuyển một cái, Ninh Ngưng chỉ có tùy thân không gian. Lại không có độc lập không gian, tùy thân không gian loại đồ vật này. Nói trắng ra là chính là cái vật chết, chỉ có thể chứa đựng vật phẩm, công năng tương đương với tủ lạnh, mà độc lập không gian có được ngũ hành hòn đá tảng lúc sau. Kém cỏi nhất cũng có thể phát triển trở thành vì một phương thiên. Một phương thiên, danh như ý nghĩa, chính là một phương thiên địa ý tứ, cái gọi là một phương thiên địa tồn ngũ hành, lưỡng nghi tứ tượng bát quái sinh, một phương thiên tuy nhỏ. Lại là một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu, đã cụ bị không gian, thời gian cùng nhân quả tuần hoàn tam đại yếu tố, đó là ít nhất siêu việt tứ duy không gian tồn tại. Hơn nữa nơi này nói một phương thiên tiểu, cũng là một loại nghĩa hẹp thượng cùng tiểu thế giới, đại thế giới, tiểu ngàn giới, đại ngàn giới chờ tương đối, nếu nhất định phải nói ra một phương thiên cụ thể bao lớn, là không có cụ thể khái niệm. Nhưng là ít nhất một phương thiên sẽ cụ bị bình thường trên tinh cầu nhất thường thấy những cái đó. Hình thái, sơn xuyên con sông, bình nguyên sơn cốc, sông băng sa mạc từ từ. Nếu là cần thiết tốt ra một cái định luận, phải nói, một phương thiên, là siêu việt quốc gia một loại tồn tại đi. Vương Khiết ý tứ chính là nói, Ninh Ngưng liền có thể chịu tải ngũ hành hòn đá tảng vật dẫn đều không có. Đối với trước mắt nàng tới nói, ngược lại là mê hồn đoạt phách đèn như vậy bảo bối mới quan trọng nhất. Hảo, Lâm Tịch lanh lẹ gật đầu, cùng Ninh Ngưng muốn vạn năm ảnh mộc tùy, tốt xấu đây là thành thục mộc chi linh, chính mình kia căn tâm xỉa răng tuy rằng trường ra vài miếng lá cây. Nhưng là tưởng trở thành một cái không gian mộc thuộc tính căn nguyên nơi. Vẫn là xa xa không hẹn, thuận lợi chia cắt chiến lợi phẩm. Đại gia bắt đầu mồm năm miệng mười hỏi Lâm Tịch như thế nào sẽ trở thành một cái tang thi quá trình. Lâm Tịch đơn giản nói một chút, nghe được nàng là như thế nào nâng đỡ tiểu thế lực chuẩn bị cùng Ngạo Thiên Trường Kỳ kháng chiến. Thậm chí đem nhà máy điện đều cấp hủy đi, kết quả tất cả đều là vô dụng công khí. Mọi người đều là một trận buồn cười. Cũng may nhà máy điện những cái đó linh kiện đều bị Đặng Húc Luân hảo hảo giấu đi. Liền tính mỏ than đều bị nàng cấp tạc, cũng bất quá là tuyển dâu ria địa điểm mà thôi. Cũng không có thật sự tạo thành không thể vãn hồi tổn thất. A Lê biết, Lâm Tịch tuy rằng việc nhỏ mặt trên cực kỳ không đáng tin cậy. Nhưng là đại sự chưa bao giờ hồ đồ, cười hồ qua từ trước tình cờ gặp gỡ, đã từng ăn qua một cái thần kỳ trái cây. Bởi vậy trời sinh liền cụ bị câu thông thực vật năng lực. Mà Ninh Ngưng ở thế giới này được đến cái kỳ diệu không gian. Bên trong có được một hồ linh tuyền, Vương Khiết bọn họ cuối cùng lựa chọn ở vùng ngoại thành làm chính mình căn cứ. Chính là suy xét đến cái này nhân tố, Long Đằng căn cứ là số rất ít làm gieo trồng, nuôi dưỡng căn cứ, nhân loại nếu là thời gian dài ăn không đến mới mẻ trái cây cùng rau dưa. Sẽ hoạn thượng đủ loại bệnh tật không nói. Cảm xúc cũng sẽ trở nên mẫn cảm, táo bạo thậm chí cuồng loạn, tinh thần hoảng hốt, tương so với mặt khác căn cứ buồn tẻ nhạt nhẽo. Long Đằng quả thực là thế ngoại đào nguyên giống nhau tồn tại. Lâm Tịch nghiền ngẫm cười, hai cái căn cứ thiết nhập điểm thật đúng là cách biệt một trời. Một cái một lòng nghiên cứu tiến hóa muốn nhanh chóng lớn mạnh. Một cái còn lại là từ dân sinh vào tay, tận sức hoàn nguyên một cái mặt thế trước sinh hoạt. Bất quá muốn Lâm Tịch lựa chọn một cái trường kỳ cư trú địa phương. Nàng vẫn là tương đối có khuynh hướng người sau. Nóng vội thì không thành công. Ngạo Thiên quá nóng lòng cầu thành. Chỉ cần có thể nhanh chóng cường đại. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bọn họ nghiên cứu ra tới chôn phấn cùng trích dịch kỹ thuật. Kỳ thật đều tồn tại rất lớn tai họa ngầm mơ siêu cười hồ qua cùng Lâm Tịch nói bọn họ nghiên cứu ra. Kết luận. Nếu là thắng lợi chính là Ngạo Thiên, liền tính về sau bắt được vị diện này, sử dụng chôn phấn cùng trích dịch dị năng giả cũng sẽ ở hậu kỳ xuất hiện đủ loại vấn đề. Rất có thể toàn diện mở rộng kết cục chính là tạo thành mặt khác một lần càng thêm khủng bố mặt thế. Đã có được một phương thiên vương khiết tràn đầy cảm xúc. Chúng ta là chấp hành giả, cho nên hẳn là biết, thế giới này, chúng ta dưới chân tinh cầu. Nó là có sinh mệnh, chịu không nổi như vậy 5 lần 7 lượt nghiêm trọng phá hư, không kiêng nể gì phá hư. Chỉ vì cái trước mắt đòi lấy, một ngày nào đó sẽ lọt vào đến từ thế giới ý thức trả thù. Lâm Tịch đem chính mình mang đến các tang thi tất cả đều phái đi cấp cười hồ qua trông coi hắn lập. Thể nông trường, vườn trái cây, quả thực đem cười hồ qua Mỹ đến không được, nhóm người này quân đầy đủ sức lực. Không ăn không uống không nghỉ ngơi, thành thật chịu làm có sức lực, tiến giai các tang thi thính giác vị giác nhanh nhạy đến biến thái. Vô luận là đào thành động lẻn vào tiến giai lão thử, vẫn là chấn cánh mà đến tiến giai côn trùng, tất cả đều là chúng nó dị thường yêu thích đồ ăn vặt. Hiện tại cười hồ qua cùng Ninh Ngưng hai cái nông trường người phụ trách không có việc gì liền ở bên nhau nghiên cứu. Như thế nào lợi dụng các tang thi ưu thế sáng tạo ra càng nhiều giá trị. Đặng Húc Luân mang đến người cũng thành lập hai cái tác chiến tiểu tổ. Thực mau liền cùng trong căn cứ người hòa mình, kéo lôi cả ngày xảo lần trước một cái trời nắng cự lôi lúc sau. Cảm giác thân thể bị đào không? Mỗi ngày ma Lâm Tịch đi cho hắn lộng lôi cây đậu ăn. Thật vất vả tìm được tổ chức, phân đến một gian không tồi khuê phòng. Vốn định mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ tang đến chết tính xong Lâm Tịch đành phải khổ bức bỏ dậy. Tiếp tục từ trước khổ bức săn thú kiếp sống. Hết chương.